Bất Diệt Long Đế, chương 2846, nỗi lo về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không chỉ là luân hồi đại đế một người tìm gặp Lục Ly cùng Lục Linh, còn có một đám đế cấp nghịch long tường bọn người liền đến. Lục Ly hai người tiến vào một cái đại điện về sau, phát hiện bên trong ngồi 10 cái đế cấp, lập tức cảm giác áp lực rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, luân hồi đại đế lần trước xuất hiện là hư ảnh, lần này lại là bản tôn thân tự đến, là một cái rất tuấn vĩ nam tử, bề ngoài thoạt nhìn như là một người trung niên, cũng không có quá nặng uy áp, bất quá bất luận kẻ nào liếc hắn một cái, đều cảm giác người này khác biệt tầm thường. Giống như là một cái dấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm, mặc dù không có phong mang tất lộ, lại cảm giác hắn tùy thời có thể xuất kiếm đem cái này thương khung bổ ra. Ánh mắt của hắn cũng không thâm thúy cũng không sắc bén, nhưng lại cho người ta một loại rất sáng cảm giác giống như là hai vòng minh nguyệt, phá lệ để người chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghịch long tường cùng luân hồi đại đế so sánh tựu lộ ra có đặc sắc nhiều, trong thân thể ẩn chứa rất cuồng bạo năng lượng, khí huyết phi thường cường đại, ép tới người hít thở không thông. Hắn mục quang vẫn bình tĩnh, lại như hai thanh kiều lưỡi kiếm sắc bén, nhìn một chút đều sẽ khiến người ta cảm thấy nhói nhói. Loại trừ hai người bên ngoài, còn lại đế cấp Lục Ly tựu không nhận ra, Lục Linh ngược lại là nhận biết một chút. Hai người tiến vào sau cung kính hành lễ, Lục Linh còn đơn độc cùng nghịch long tường đi một cái lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly, nghịch long linh, rất tốt. Luân hồi đại đế mở miệng, ngôn ngữ thân hòa bình ổn, khiến người ta cảm thấy thân thiết hòa ái, trên mặt hắn lộ ra nụ cười chân thành nói. Các ngươi có thể bình an trở về, bản đế rất vui mừng. Các ngươi lập xuống đại công tự có phong thưởng, ngày đó các ngươi lúc rời đi, bản đế nói qua ban cho các ngươi tại Luân Hồi Sơn tu luyện một năm, cái hứa hẹn này một mực hữu hiệu, các ngươi tùy thời có thể dùng qua bên kia tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đa tạ đại đế, Lục Ly cùng Lục Linh vội vàng bái tạ, Luân Hồi đại đế lại hỏi thăm một phen ba người chuyện phát sinh phía sau, cùng Lục Ly tu luyện như thế nào ra nguyên lực tình huống, Lục Ly đều dựa theo trước đó lý do thoái thác nói một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, luân hồi đại đế hàn huyên một hồi, đột nhiên hướng Lục Ly ngoắc nói. Lục Ly, ngươi theo ta tiến vào một chuyến, bản đế có một số việc muốn đơn độc hỏi thăm ngươi thoáng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nói xong luân hồi đại đế tựu hướng đại điện đằng sau đi đến, Lục Ly hướng còn lại đế cấp chắp tay đi theo luân hồi đại đế đi đến. Luân hồi đại đế tại tam trọng thiên uy vọng nhưng so sánh trúc thiên đại đế cao hơn, ở đây đế cấp đối với luân hồi đại đế đều là rất kính trọng bội phục. Luân hồi đại đế đơn độc triệu kiến Lục Ly khẳng định là có chuyện quan trọng, không có người hoài nghi hắn có tư tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiến vào đằng sau một cái tiền điện, luân hồi đại đế một tay phất một cái, mở ra thần văn, hắn chỉ vào một cái chỗ ngồi nói ra. Ngồi đi, không cần quá giữ lễ tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly cũng không khách khí trực tiếp tựu ngồi xuống, luân hồi đại đế trầm ngâm một lát nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, các ngươi hẳn là đi vô tận thần khư A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, Lục Ly hồ khu chấn động, trong con ngươi đều là kinh ý, trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên liền là chẳng lẽ tượng linh lung đem sự tình nói ra, ngẫu nhiên hắn nghĩ tới tượng linh lung hẳn không phải là dạng này người kia, luân hồi đại đế từ đó biết được đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người khác, đừng, suy nghĩ nhiều, luân hồi đại đế cười cười nói ra. Đây là bản đế suy tính ra, ta thôi toán các ngươi đi một thời không khác. Các ngươi lần này đi qua đều thực lực tăng vọt, khẳng định có kỳ ngộ. Mà phụ cận tối cường giới diện loại trừ ma huyên bên ngoài cũng chỉ có vô tận thần khư. Nếu như các ngươi đi ma huyên, vậy các ngươi đã sớm chết, sở dĩ ta mới có này suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly âm thầm bội phục, đã sớm nghe nói luân hồi đại đế tinh thông bói toán thiên cơ chi thuật, không nghĩ tới lợi hại như vậy, hắn nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Đại đế cũng biết vô tận thần khư, tự nhiên, bởi vì ta cũng đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, luân hồi đại đế trả lời để Lục Ly đang ăn giật mình, luân hồi đại đế giải thích nói. Ta đột phá đế cấp về sau khắp nơi du đãng, không cẩn thận tiến vào vô tận trong hư không, cơ duyên xảo hợp tiến vào vô tận thần khư. Bất quá ta không có ở bên trong ngốc quá lâu, chỉ là mai danh ẩn tích sinh sống 2000 năm tựu trở lại, bên kia gần nhất như thế nào? đã luân hồi đại đế đều đi qua, Lục Ly cũng không có gì tốt giấu giếm, hắn đem Vô Tận Thần Khư tình huống nói một phen, cũng đem bọn hắn tại Vô Tận Thần Khư tao ngộ sự tình nói một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, luân hồi đại đế hài lòng gật đầu nói. Lục Ly, không nghĩ tới ngươi cùng Thiên Đế Tông còn có một phen duyên phận. Ngươi tại Thiên Đế Tông rõ ràng có tiền trình thật tốt, lại không xa vạn dặm trở lại cố thổ, ta rất vui mừng. Lục Ly một mặt chân thành nói ra, người nhà của ta ở chỗ này, tộc nhân ở chỗ này, bên này thế giới là của ta căn, cho dù là trở thành Thiên Đế Tông cao tầng ta cũng là lục bình không dễ. Lại nói, tam trọng thiên hạo kiếp còn chưa vượt qua, thân là bên này con dân, sao có thể ngồi yên không quan tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rất tốt, luân hồi đại đế tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó mộc quang nhìn về phía Lục Ly thần đan, hắn nói ra. Người pháp giới ngược lại là kỳ dị, ta thế mà vô pháp khám phá. Con đường tu luyện của ngươi phải cùng chúng ta không giống với lúc trước, sở dĩ ta vô pháp cho ngươi chỉ điểm, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi chiến trường, đi luân hồi sơn tu luyện đi, trước đột phá đế cấp lại nói. Hiện tại đối với ngươi mà nói, mọi chuyện đều là việc nhỏ, đột phá đế cấp là thiên đại sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi luân hồi sơn tu luyện. Lục Ly nhướng mày, mặc dù Luân Hồi Sơn là luân hồi đại đế tu luyện chi địa, kia là tam trọng thiên cấp cao nhất bảo địa, vô số người tha thiết ước mơ tu luyện chi địa. Nhưng Lục gia mới lập mà lại ở xa lẫm đông đại lục, Dương Đế cùng Phượng Hậu nhìn chằm chằm, ai biết hội sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân giống như hắn không quay về trấn giữ lời nói, sao có thể an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngươi là lo lắng Lục gia sao? Luân hồi đại đế nhìn ra Lục Ly lo lắng, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Như vậy đi, ta tự mình dựng một tòa không gian chi môn, liên tiếp luân hồi sơn cùng Lục gia bên kia, nếu có sự tình ngươi nửa ngày liền có thể đuổi đi qua, lần này tổng yên tâm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, a, Lục Ly giật mình, theo luân hồi sơn đến thần khải thành thế nhưng là vượt ngang hơn phân nửa cái tam trọng thiên a, luân hồi đại đế đây chính là đại thủ bút mà lại cũng sẽ hao phí đại lượng tài liệu chân quý, vẫn là luân hồi đại đế tự mình động thủ. Chỉ là vì hắn an tâm tu luyện, nhân tình này thật là quá lớn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly liên tục khoát tay nói, đại đế cái này quá phiền toái. Không sao cả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, luân hồi đại đế ôn hòa nói ra, bản đế rất xem trọng ngươi, có lẽ cái này hạo kiếp cần ngươi mới có thể vượt qua. Sở dĩ chuyện của ngươi chính là tam trọng thiên đại sự, ta cũng lại phái kỳ ra hai cái trưởng lão đi qua trấn thủ, để ngươi không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Dựa vào ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly sờ lên cái mũi, có chút không biết nói cái gì cho phải. Hắn mới miễn cưỡng vượt qua đế cấp, muốn trở thành cường đại đế cấp cần bao nhiêu thời gian, coi như trở thành cường đại đế cấp có thể siêu việt luân hồi đại đế trúc thiên đại đế, cái này luân hồi đại đế không khỏi quá để mắt hắn đi. Bất kể nói thế nào, luân hồi đại đế đề nghị xác thực để Lục Ly rất là tâm động. Chủ yếu là hắn tương lai sẽ ở Bắc Bộ chiến khu tham chiến, Lục gia lại tại lẫm đông đại lục, cái này không gian chi môn dựng tốt, hắn tùy thời có thể dùng trở về. Kỳ gia điều động hai cái trưởng lão đi qua trấn thủ, kia Dương Đế cùng Phượng Hậu cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám làm loạn, nếu không cái kia chính là đối luân hồi đại đế khiêu khích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly chỉ có thể thật sâu bái tạ xuống dưới, nói ra. Đa tạ đại đế, rất nhanh liền là người một nhà, không cần khách khí như vậy, chờ ngươi đột phá thật đế cấp về sau, liền đem Đinh Đông đã cưới đi. Luân hồi đại đế mỉm cười phất tay, Lục Ly lần nữa chắp tay bái tạ lui ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ, Lục Ly xuống dưới về sau, luân hồi đại đế một người trầm mặc ngồi thật lâu, mới u thở dài nói. Tả vương đế tinh ảm, tử vi đế tinh bày ra, Lục Ly, ngươi quả nhiên là tử vi đế tinh, cái này trưởng thành tốc độ để cho người ta sợ hãi thán phục a. Xem ra kỳ gia cùng tam trọng thiên lần này đại kiếp chỉ có ngươi mới có thể giải đến mở ra, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.